có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái. Từ tư liệu bên trên, Cố An càng thêm chính xác biết đến liên quan tới hai cha con này tin tức. Bạo lực gia đình, cùng quê nhà quan hệ không tốt. Hùng hài tử cũng là tính cách ngang bướng, thường xuyên nghịch ngợm gây sự, làm đủ trò xấu. Hiện tại hai cha con thành quỷ dị, cũng hoàn mỹ kế thừa cái này điểm. 10 phần 1 đôi bạo quân. Cố An có chút đau đầu. Chính mình tại tầng thứ nhất sở dĩ có thể cùng chủ hộ nhóm chung đụng vui sướng thuận lợi cũng là bởi vì chủ hộ nhóm đều dễ nói chuyện, tính cách đều càng ôn hòa, mà hai cha con này lại không tầm thường. Quả thực liền là hỗn loạn bên trong cứt chuột. Hắn cảm thấy, chính mình muốn cầm xuống tầng thứ hai, cùng tầng thứ hai hộ gia đình nhóm ở chung tốt. Cái kia tất nhiên liền phải đem cái này cứt chuột cho thanh lý rơi. Chỉ bất quá, cái này thanh lý thời điểm không thể để tầng thứ hai cái khác hộ gia đình biết rõ. Nếu không hội lưu lại một cái ấn tượng xấu, bọn hắn khả năng hội cảm thấy mình chẳng qua là muốn thay thế hai cha con này làm một cái tân bạo quân thôi. Nghĩ thông suốt những này phía sau, Cố An lại thuận tiện nhìn tầng thứ hai cái khác hộ gia đình tư liệu. 202, Trương Liên, một vị hơn 60 tuổi lão phụ nhân, bạn già đi quá sớm, con cháu lại rất ít về nhà, là một tính cách càng ôn hòa lão nhân. Bình thường cơ bản đều không cùng quê nhà phát sinh qua tranh chấp. Trừ bên cạnh kia một đôi bạo quân 203 cận ngôn. Một cái độc cư sinh viên đại học tiểu tử. Gia cảnh còn tính ưu việt. Ban đầu cũng là tiền đồ đại tốt. Nhưng là đáng tiếc tiểu khu phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì là trẻ tuổi người, tính cách tính tình các phương diện cũng đều tương đối dễ dàng xúc động. Cho nên hắn cùng bên cạnh phụ tử phát sinh xung đột cũng là nhiều nhất. Nhưng là cùng cái khác quê nhà quan hệ xử lý rất tốt. 204, Vương Thành, Liễu Phỉ Phỉ, một đôi trung niên phu thê. Tính cách đều trung thực trung hậu. Liền tính cùng bên cạnh phụ tử có qua xung đột. Nhưng mà phần lớn thời gian bên trong đều là trầm mặc không nói. Cố An đọc nhanh như gió. Rất nhanh đem toàn bộ tầng thứ hai hộ gia đình tư liệu còn có tính cách phân tích đều ghi tại não. Hải bên trong, tổng đến nói, trừ so trẻ tuổi cận ngôn bên ngoài, hai căn phòng khác hộ gia đình tính cách phương diện đều là càng ôn hòa trung thực. Thêm lên cận ngôn lại còn quá trẻ, nhiều khi chủ yếu lực chú ý còn muốn thả tại học tập bên trên. Cũng bởi vậy mới dẫn đến bên cạnh phụ tử phách lối hồi lâu mà không người nào có thể ngăn lại. Hiện nay cả cái tiểu khu đều thành quỷ lâu. Cố An không quá xác định cái này tầng thứ hai hộ gia đình có không có giữ lại sinh tiền từng điểm ý. Thức, không biết rõ bọn hắn có phải là đối hai cha con này sản sinh ác cảm. Như là sẽ lời nói. Kia đối chính mình đến nói. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Bởi vì ý vị này, hắn có thể dùng trực tiếp đem hai cha con này nghiền ép. Xem chừng cái khác hộ gia đình còn muốn vỗ tay bảo hay. Bất quá là không bị những này hộ gia đình nhóm hiểu lầm. Ổn thỏa lý do, hắn cảm thấy mình hẳn là trước cùng những này hộ gia đình nhóm chào hỏi. Biểu thị chính mình không có ác ý. Chỉ là muốn giúp bọn hắn đem cái này đối bạo quân dây thường chi dùng pháp. Nhưng mà như thế nào tại hai cha con này ngay dưới mắt cùng cái khác hộ gia đình giao thiệp đâu? Cố An nghĩ lên mới vừa hết thảy, tựa hồ chỉ cần mình xuất hiện tại lầu 2, kia một đôi phụ tử liền có thể biết mình tồn tại. Muốn gạt bọn hắn cùng cái khác hộ gia đình gặp mặt có điểm độ khó. Muốn không để Hà Băng cùng Trương Thịnh đi, thay thế mình cùng những kia hộ gia đình nhóm hỏi thăm. Cố An não hải bên trong mới vừa dâng lên cái này ý nghĩ, nhưng mà rất nhanh lại tự mình phủ định. Trương Thịnh cái này ra hòa, tính cách cẩn thận nhát gan, lầu 2 nó căn bản liền không dám đi. Đến mức Hà Băng, hắn thông qua cùng Lưu Chính giao thủ, nhận là Hà Băng hẳn không phải là đối thủ. Cho nên, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, như là đêm tối đi đâu. Các loại hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh sau khi tắt. Cố An đột nhiên nghĩ đến một cái không sai thời cơ. Tại trong căn hộ lưu lại lâu như vậy, hắn cũng phát hiện một ít quy luật. Liền là đêm tối hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh sau khi tắt, mỗi cái chủ hộ đều sẽ thành thành thật thật ở tại trong phòng của mình không ra đến. Rất rõ ràng, bọn hắn là tại sợ hãi, kiêng kỵ cái gì, mà phía trước, trừ cái kia thần bí quỷ dị bên ngoài, chính mình chênh lệch hành lang đồng thời không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng khả năng là đoạn thời gian đó nguy hiểm còn không có hàng lâm. Liền giống kia cường đại quỷ dị đồng dạng, hắn sẽ chỉ ở một cái đặc biệt thời gian điểm mới có thể xuất hiện. Mà chính mình hoàn toàn có thể dùng lợi dụng cái này khoảng trống đi gặp lầu hai cái khác chủ hộ. Sau khi nghĩ thông suốt, Cố An cảm thấy biện pháp này có thể làm. Có lẽ đối cái khác người thật sự mà nói quá mạo hiểm. Nhưng là đối chính hắn đến nói, cái này đồng thời không phải sự tình. Bất quá là lại đến thôi. Làm ra sau khi quyết định, Cố An liền tựa ở giường bên trên, móc ra điện thoại di động, video kết nối chính mình lão phụ thân, Cố Quốc Khánh. Quốc Khánh, tại cái kia niên đại, một cái rất nóng danh tự. Cố Quốc Khánh tựa hồ cùng chính mình nhi tử tâm ý tương thông. Cố An video đẩy tới không đến 2 giây, bên kia giây lát ở giữa giây tiếp. Bất quá, kết nối video sau Cố Quốc Khánh lại biểu hiện một mặt bình tĩnh. Hiểu con không ai rõ bằng cha. Đạo lý phản qua đến kỳ thực cũng là một dạng. Cố An nhìn lấy lão phụ thân kia bình tĩnh kiên nghị, một phó không quan trọng bộ dạng, tâm bên trong rõ ràng, bất quá mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, cũng đồng dạng bình tĩnh cười cười. Cha, hiện tại cảm giác thế nào dạng? Cố Quốc Khánh giơ giơ cánh tay. Còn được, thể cốt không tại tê liệt, mọi chuyện đều tốt. Ha ha, bất quá kỳ thật vẫn là có một điểm không quá thích ứng. Phía trước lúc này thế nào nói còn có thể nằm ở trên giường. Lý do liền là chính mình bên trong độc, có thể dùng quang minh chính đại lười biếng. Có thể hiện tại, giữa ban ngày nằm trên giường hội chọc người nói xấu, cũng không có cách nào lười biếng. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe xong lặng lẽ liếc xéo chính mình lão phụ thân một mắt. Cái này lão Âu Hoàng. Cố Quốc Khánh lúc này lại nói, gần nhất ta vẫn luôn đang chú ý ngươi sự tình. Giảng đạo lý, ta cảm thấy ngươi phía trước xử lý những chuyện tương tự thời điểm, cái này thời gian điểm hẳn là đều đi ra. Nhưng vì cái gì cái này một lần còn không có giải quyết? Như thật là ngoại nhân nói cái này lời nói, Cố An có thể dùng cảm thấy đối phương là tại âm dương quái khí chính mình. Ngại chính mình quá chậm, không đủ nhanh. Bất quá lão phụ thân, Cố An nghe ra được, ngữ khí bên trong ngậm lấy tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Cố Quốc Khánh xác thực vẫn luôn tại quan sát lấy Cố An hành tung. Thậm chí len lén đem chính mình nhi tử làm qua mỗi chuyện lớn đều nhìn nhiều lần. Cái này nhiều lần quan sát, tự nhiên cũng liền phát hiện hắn vừa mới nói tới chi tiết kia. So sánh nhi tử thành công hoàn thành nhiệm vụ, hắn càng hy vọng Cố An chuyện lần này không muốn quá khó giải quyết. Có thể bình an trở về liền tốt. Cố An biết rõ Cố Quốc Khánh lo lắng, cho nên mặt cho một cái phi thường bình tĩnh cùng an ủi tiếu dung. Cha, sự kiện lần này cùng ngày xưa không giống. Chiến tuyến khả năng kéo đến tương đối dài, nhưng là so sánh ngày xưa, cũng là an toàn nhất, tính nguy hiểm nhỏ nhất. Càng chuyên nghiệp giải thích Cố An vô pháp từng cái cáo chi Cố Quốc Khánh, cho nên chỉ có thể cái này nói. Liền là vì để cho đối phương an tâm. Cố Quốc Khánh cũng không ngốc, cái hiểu cái không gật gật đầu. Được, ta biết rõ. Tiểu tử ngươi liền tính thật có nguy hiểm cũng sẽ không nói cho ta, cho nên ta liền không lải nhải. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nhất định. Nhiệm vụ đều là chuyện nhỏ, sống sót mới trọng yếu. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng lúc, Cố Quốc Khánh thanh âm đè thấp rất nhiều. Tựa hồ tại lo lắng tai vách mạch rừng, lại tựa hồ tại vì mình cái này danh tự còn nói ra câu nói này lúc cảm thấy một tia áy náy cùng bất an. Cái này hết thảy, Cố An đều hiểu được. Chỉ có thể nói, lão phụ thân là cái trung thực người. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng không nhỏ, có thích hợp đối tượng sao? Đột ngột, Cố Quốc Khánh toát ra một câu nói như vậy. Cố An sững sờ, chuẩn bị nói không có lúc, nhưng đột nhiên nghĩ đến ngực bên trong hồng cái đầu. Hắn lập tức thu hồi lời vừa tới miệng, một thời gian cũng không biết nên nói chút cái gì. Chẳng lẽ nói cho chính mình lão phụ thân, người nhi tức phụ là cái quỷ, còn là hồng cái đầu tinh. Cái này lời còn chưa nói ra, Cố An đều đã có thể liên tưởng đến lão phụ thân sắc mặt. Cố Quốc Khánh một mực tại quan sát lấy Cố An biểu tình. Nhìn đến đây, hắn nội tâm sợ hãi, vội vàng nói, không lẽ Liễu tiến sĩ nói đến đều là thật? Cố An sững sờ, Liễu Minh nói cái gì? Cố Quốc Khánh hít một hơi thật sâu. Nàng nói ngươi khả năng dài thời gian cùng quỷ dị ở cùng một chỗ. Tâm lý còn có sinh lý các phương diện khả năng đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Thậm chí liền chính ngươi đều không có chú ý tới. Nàng muốn ta nhiều nhìn chằm chằm ngươi. Đem ngươi chuyển về chính nói. Chấm ngoặc kép, nghe đến cái này lời nói. Cố An nội tâm gọi thẳng hảo ra hòa. Nguyên lai là Liễu Minh ở sau lưng lắm miệng. Hơn nữa còn nói chính mình tâm lý cùng sinh lý đều không quá bình thường. Quả thực liền là nói đến. Quá đúng, xác thực, Cố An cảm thấy mình là không quá bình thường. Thân bên trên toàn ra, liền không có một cái là người. Cái này nếu là mang về cùng lão phụ thân gặp mặt. Cái sau sợ là muốn làm chàng tạ thế. Cố Quốc Khánh gặp Cố An không nói chuyện. Hắn lộ ra thật sâu lo lắng. Ta cảm thấy Liễu tiến sĩ rất không sai. Dung mạo xinh đẹp, trình độ lại cao, tính cách cũng rất tốt. Người nhóm rất xứng. Chấm ngoặc kép, Cố Quốc Khánh thanh âm rất lớn. Cả phòng đều nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm. Cái này nhất khắc, Cố An đột nhiên cảm giác phòng nhiệt độ thật giống giảm xuống không ít. Phía sau, như có như không dâng lên một cỗ cảm giác mát. Hắn thậm chí đều cảm giác chính mình muốn lạnh. Thế là, hắn liền cướp cùng Cố Quốc Khánh nói có chuyện gấp. Sau đó giây lát ở giữa cắt đứt video. Sau cùng từ trong ngực móc ra hồng cái đầu. Lập tức ôn nhu nói. Tú Tú, ngươi nghe ta giải thích. Ta cùng Liễu Minh thật không có cái gì. Ta nhóm chỉ là bằng hữu. Mới vừa chỉ là cha ta cá nhân ý kiến. Đồng thời không thể đại biểu ý kiến của ta. Chấm ngoặc kép, ta tâm lý vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái. Ngươi phải tin tưởng ta. Mà lại, ta nhóm có thể cùng một chỗ. Kỳ thực cũng là muốn cảm tạ Liễu Minh. Nếu như không có nàng tiền kỳ cung cấp manh mối cùng tư liệu, ta cũng sẽ không đi Cổ Lan thôn. Cũng sẽ không tìm được ngươi. Cũng sẽ không cùng nhau đi đến hiện tại. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, giữa chúng ta duyên phận chung quy nào đó một ngày còn là hội gặp nhau. Có thể là không có Liễu Minh. Chúng ta gặp nhau hội đêm tối rất lâu. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới khả năng muốn muộn rất lâu mới có thể gặp đến ngươi. Ta cái này tâm lý liền khó chịu chặt. Cảm giác so chết còn khó bị. Chấm ngoặc kép, Cố An vừa nói. Một bên lặng lẽ quan sát bốn phía biến hóa. Nhiệt độ chung quanh thật giống từng bước khôi phục bình thường. Mới vừa rồi còn là sao động từ trường cũng bình tĩnh trở lại. Hắn lặng lẽ thở phào một cái. Không uổng chính mình phí một phen miệng lưỡi lực lượng. Hàn Tú Tú lúc này có lẽ còn là rất dễ chịu. An ổn ở Hàn Tú Tú phía sau. Cố An liền nằm ở trên giường. Vặn xong đồng hồ báo thức. Sau đó nhắm mắt liền ngủ. Đồng hồ báo thức thời gian là định ở buổi tối đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt cái kia thời. Gian điểm. Đinh đinh đinh chuông báo thức chói tai bừng tỉnh Cố An. Hắn chậm rãi đứng dậy, thu thập sơ một chút, sau đó liền đi ra cửa phòng, đứng tại cửa vào, hành lang một bên đen nhánh, âm lãnh phong không ngừng thổi qua gương mặt, hắc ám bên trong, phảng phất một cái tay vuốt ve mà qua. Cố An mở ra cái bật lửa, hỏa quang dây lát ở giữa chiếu sáng chung quanh hắn, thành hắc ám điểm trung tâm, có phía trước thăm dò cùng giao thủ phía sau. Tại chính mình dùng yếu nhất tư thái kinh lịch cái này hết thảy về sau. Hắn hiện tại đối lầu hai còn có chính mình thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đêm nay, triệu hoán gia nhân nhóm ra đến. Không phải đi giao thủ. Chỉ là đơn thuần vì bảo vệ mình. Cố An cầm cái bật lửa. Hướng lấy phía trước đi vài bước. A Minh xuất hiện tại lưng bên trên. Mắt to mộng mê mê nhìn lấy bóng đêm vô tận. Hàn Tú Tú xuất hiện tại phía trước nhất, kéo lấy hắn tay, lặng lẽ đi tới, băng lãnh cảm xúc để cố an tâm lý không phải tư vị. Chỉ là nhẹ nhẹ nắm chặt, nói khẽ, Tú Tú, người tay thật lạnh, kỳ thực phía trước, hắn hẳn là giống như ta, cũng là ấm áp, thật nghĩ vào lúc đó cầm ngươi tay a. Chấm ngoặc kép, nhìn giống như cảm thán lời nói để phía trước Hàn Tú Tú hơi chậm lại. Tốc độ cũng là dừng một chút, dừng lại một lúc sau, nàng lại tiếp tục đi tới. Dị ảnh lão nhân cũng xuất hiện ở một bên, hắn khom người, một cái tay che miệng, thật giống tại yếu ớt ho khan. Kia song tĩnh mịch trắng bạch trong mắt chính lặng lẽ đánh giá bốn phía, thật giống phát giác được cái gì. Cố An tại toàn gia bảo vệ dưới, đi đến thông hướng lầu 2 cầu thang đạo vị trí. Hắn mới vừa rồi còn là đang nghĩ, cái kia thần bí quỷ dị đêm nay có phải là xuất hiện. Trước mắt nhìn đến, đợi lâu như vậy cũng chưa hề đi ra, hẳn là sẽ không xuất hiện. Cái này ngược lại là cho Cố An giảm bớt không ít phiền phức. Nếu không dùng cái kia thần bí quỷ dị cường đại, chính mình khả năng liền cân nhắc tại chờ thêm một ngày, tránh né hắn tại hành động. Đi đi, xuống lầu. Cố An nhìn về gia nhân nói đến. Hàn Tú Tú đầu lĩnh, nắm Cố An tay, trước tiên đạp vào hắc ám. Nàng kia hỏa hồng thân ảnh tại hỏa quang chiếu dọi xuống, liền giống hắc ám bên trong một ngọn đèn sáng, vì Cố An hấp thu hết thảy chưa biết nguy hiểm lực chú ý. Bất quá, đêm nay tựa hồ quá mức bình tĩnh. Cầu thang đạo đi đến một nửa, vẫn như cũ không có dị động xuất hiện. Thậm chí, liền ban ngày cầu thang cái kia tại chính mình sau lưng thổi hơi quỷ dị đều không tại. Nhìn đến, cái kia quỷ dị sẽ chỉ ở ban ngày xuất hiện. Đêm tối cái này điểm, hắn cũng biến mất, đều là một đám sợ hãng. Chấm ngoặc kép, Cố An như có điều suy nghĩ nói thầm. Đồng thời cũng rất tò mò. Ban đêm, những này hộ gia đình nhóm, đến cùng đang sợ cái gì? Là cái kia thần bí quỷ dị sao? Những này chủ hộ nhóm là không biết rõ hắn hội tại chỗ nào cái điểm xuất hiện sao? Cho nên trời vừa tối, liền cái lựa chọn lưu tại phòng bên trong không ra đến. Hay là nói, cái này tòa nhà chung cư quy tắc liền là trong tiềm thức cảnh cáo bọn hắn. Cái này điểm, đừng đi ra. Cố An đoán không được cái này xáo lộ, chỉ có thể cái này suy đoán. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc thông qua cầu thang nói. Đi đến lầu 2, cái bật lửa chiếu sáng sáng lầu 2 tường trắng những kia vẽ xấu. Huyết sắc vẽ xấu tại ban đêm càng thêm quỷ dị. Những kia tùy ý vẽ linh tinh tiếu kiểm cùng từng cái đỏ tươi chữ chết, để người phát từ nội tâm sợ hãi. Cố An lặng lẽ nhìn lấy những này siêu siêu vẹo vẹo, tràn ngập nghệ thuật cảm giác chữ chết, cho một cái đánh giá. Thầm nói, chữ thật mẹ nó xấu. Chấm ngoặc kép. Lời nói vừa rơi, hắn liền nghe đến 201 phòng bên trong truyền đến một trận bạo động. Thanh âm liền tại cửa vào, tựa hồ nhanh muốn xông ra đến đồng dạng, nhưng là lại bị cái gì cho ngăn lại. Nuôi dưỡng ở, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.